Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1105 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chương 1105 sáng thế Thanh Liên nội. Năm đại thánh nhân đã sắp kiên trì không được cho tới bây giờ bọn họ đều tưởng không rõ. Chính mình như thế nào sẽ trở thành tân sinh thiên đạo trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ có nữ hoa sầu thảm trung mang theo một tia thống khoái ý cười. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình trong cơ thể che giấu chính là thứ gì. Chỉ tiếc không thể tận mắt nhìn thấy thiên đạo cho nàng chôn cùng, kiên trì không được. Nữ hoa sâu kín thở dài sầu thảm cười, nàng tu vi là thấp nhất. Bởi vậy gian nan chống cự hạ đệ nhất cái ngăn cản không được sáng thế Thanh Liên cắn nuốt dù sao. Đều phải chết, như thế nào cũng sẽ không tiện nghi thiên đạo, bởi vậy nàng cơ hồ là đua kính cuối cùng sức lực. Đem tự thân huyết nhục, linh hồn, chân linh, năng lượng cùng pháp tắc toàn bộ quán chú hướng tâm giơ kim sắc hạt giống. Nếu kẻ thần bí thủ hạ lưu tình nói không chừng còn có thể lưu lại nàng chân linh cấp một cái đường. Sống, kim sắc hạt giống. Tại đây loại chủ động phụng hiến hạ bắt đầu điên cuồng cắn nuốt kết thúc. Kim sắc hạt giống trưởng thành vì chín diệp tái nhĩ lạp thú thực vật hình thái. Tái nhĩ lạp thú cụ bị cắn nuốt sinh vật sau thông qua đại biến hình thần thuật biến hình năng lực. Càng cụ bị cắn nuốt bảo vật trưởng thành cái này thuộc về hoàng cấp hung thú độc nhất vô nhị thiên. Phú năng lực sáng thế Thanh liền bắt đầu cắn nuốt. Nhưng là tái nhĩ lạp thú lại bắt đầu phản cắn nuốt thiên đạo ý chí bạo nộ không thôi. Lại chỉ có thể phân ra lực lượng tới chấn áp đột nhiên xuất hiện hoàng kim tái nhĩ lạp thú, hiện giờ. Thiên đạo ý chí, đã muốn duy trì cái này khâu lên sáng thế Thanh Liên không vỡ vụn. Lại muốn chấn áp dư lại tứ đại thánh nhân, sau đó còn muốn cho mượn một bộ phận lực lượng trợ giúp Thái Thượng Lão Quân đối kháng Dương Mi Đại. Tiên cùng Hồng Quân, hiện tại lại nhiều ra một cái hoàng kim tái nhĩ lạp thú cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tinh lực nhưng vào. Lúc này, sáng thế Thanh Liên nội một cái khác tai họa ngầm bùng nổ Chu Tiên kiếm trận huyết tế vạn tiên. Trong đó thân công báo tự nhiên cũng ở trong đó. Thân công báo trong cơ thể 12 phẩm diệt thế hắc liên tự nhiên cũng bị sáng thế Thanh Liên hút. Đi, này đóa 12 phẩm hoa sen đen tự nhiên cũng là hoàng kim tái nhĩ lạp thú một cái tử thể biến. Hình, 12 phẩm diệt thế hắc liên cùng La Hầu 16 phẩm diệt thế hắc liên. Hai người cùng căn cùng nguyên từ lúc bắt đầu liền ở dung hợp hiện giờ vẫn luôn bị 16 phẩm. Diệt thế hắc liên cắn nuốt coi như chất dinh dưỡng 12 phẩm diệt thế hắc liên. Đột nhiên triển lộ răng nanh bắt đầu điên cuồng phản cắn nuốt. Thiên đạo ý chí hiện tại căn bản phân không ra tinh lực trấn áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 16 phẩm diệt thế hắc liên bị cắn nuốt nuốt xong một cái. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú lập tức theo dõi Chu Tiên bốn kiếm mơ siêu lần này từ thiên đạo ý chí rốt. Cuộc ngồi không yên, dù cho liều mạng vốn dĩ liền không ổn định sáng thế Thanh Liên hỏng mất. Nó cũng trước hết cần đem hoàng kim tái nhĩ lạp thú đổi ra đi. Bằng không làm sáng thế Thanh Liên chủ thể vài món bẩm sinh trí bảo sợ là một cái đều thừa không. Dưới, ngũ sắc thần quang càn quét, hoàng kim tái nhĩ lạp thú hai cái tử thể bị xoát đi vào, sáng thế Thanh Liên đài sen mở ra. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Mà sớm có chuẩn bị Thái Thượng Lão Quân đã khống chế được thiên đạo chi luân cắt lại đây. Thế tất muốn hủy diệt này hai cái cổ quái thực vật đoạt lại 16 phẩm diệt thế hắc liên, nhưng là đúng lúc này, đã phi thường không ổn định sáng thế Thanh Liên bên trong một trận nổ vang ước chừng có mấy chục. Kiện bẩm sinh linh bảo, đột nhiên lựa chọn tự bảo. Thiên đạo ý chí nháy mắt minh bạch này đó bẩm sinh linh bảo khẳng định cũng là phía trước biến hình. Thành 12 phẩm diệt thế hắc liên cổ quái thực vật ngụy trang. Mà vừa rồi bọn họ lựa chọn tự bạo, này đó bẩm sinh linh bảo phẩm chất tuy rằng thấp. Nhưng là lại cũng là sáng thế Thanh Liên một bộ phận. Vốn dĩ cũng đã thực không ổn định. Càng đừng nói lúc này đây là từ nội bộ phá hư. Hơn nữa tứ đại thánh nhân cũng nắm lấy cơ hội liều mạng phản kháng. sáng thế thanh liên toàn bộ bạo liệt khai hoàn nguyên thành mấy ngàn kiện bẩm sinh linh bảo ở hỗn. Độn khí đoàn nội vứt bắn, sáng thế thanh liên, bản thân cụ bị sang sinh, tạo hóa, dựng dục từ từ đặc thù lực lượng, lúc này mất đi cái này. Thiên đạo ý chí muốn thông linh chân chính cụ bị sinh mệnh. Lập tức sắp tới đem thành công quan khẩu cho hắn một đòn chí mạng. Cũng may thiên đạo còn không phải chân chính sinh mệnh vô tình vô giận. Bởi vậy trước tiên khống chế khổng tuyên thân thể xoát ra ngũ sắc thần quang, còn đang lẩn trốn. Thoán tứ đại thánh nhân, không chạy ra rất xa đã bị ngũ sắc thần quang xoát trở về, nhưng là hoàng kim tái nhĩ lạp thú. Lại sớm có chuẩn bị nuốt vào chu tiên bốn kiếm đến dạ dày chung thế giới quay đầu liền đi chạy ra. Khỏi hỗn độn khí đoàn, thiên đạo ý chí còn nghĩ thông suốt linh sẽ không phải chết mệnh truy kích nó. Chân chính phiền toái ngược lại là bên ngoài Dương Mi Đại Tiên cùng Hồng Quân, quả nhiên. Thiên đạo không có truy, nhưng là hoàng kim tái nhĩ lạp thú mới một lao ra hỗn độn khí đoàn. Lập tức liền đã chịu liễu xanh đại trận tập kích. Muốn nói nhướng mày đại tiên hiện tại hận nhất chính là ai? Trừ bỏ thiên đạo bên ngoài tin tưởng nguyên tiêu nhất định là xếp hạng vị thứ hai, liễu xanh đại. Trận quả nhiên lợi hại. Không gian phong tỏa dù cho là vũ quang kính muốn phá vỡ cũng yêu cầu không ít thời gian, trừ phi vũ. Quang kính chữa trị như lúc ban đầu. Nếu không đều không thể mang theo hoàng kim tái nhĩ lạp thú rời đi. Bởi vậy tái nhĩ lạp thú quay đầu hướng hồi hỗn độn khí đoàn. Hướng về thái thượng lão quân truyền âm đưa ra một cái thiên đạo ý chí vô pháp cự tuyệt giao dịch. Điều kiện còn không đợi thái thượng lão quân cự tuyệt. Thiên đạo ý chí tự thân lại là đáp ứng rồi, đây là không có cảm tình nhược điểm. Hết thảy đều lấy lạnh như băng tính toán tới quyết định tự thân hành vi chuẩn tác. Nguyên tiêu đưa ra điều kiện phi thường hậu đãi. Sáng thế thanh liên không hoàn chỉnh, trong đó thái cực đồ cùng bàn cổ cờ còn không phải sáng thế thanh liên phân hóa chỉ là làm thế thân. Càng trải qua hoàng kim tái nhĩ lạp thú một nháo muốn trọng tổ nói dễ hơn là mơ siêu tối cao thần. Thuật đại dung hợp thân thuật, chính là nguyên tiêu đưa ra giao dịch điều kiện đương nhiên không phải hoàn chỉnh. Mà là chỉ giới hạn trong hoàng kim dưới trước 10 trọng đại dung hợp thân thuật. Dù vậy cũng đủ thiên đạo ý chí càng tốt mà dung hợp trọng tổ sáng thế thanh liên. Đêm này đó toàn bộ đều chuyển hóa thành tự thân thông linh chất dinh dưỡng, mà tương ứng trả giá đại. Giới, còn lại là hồng hoang vũ trụ căn nguyên, thiên đạo mỗi cấp ra một bộ phận vũ trụ căn nguyên. Nguyên tiêu bên này liền cấp ra một trọng đại dung hợp thân thuật. Đối mặt cái này giao dịch điều kiện thiên đạo căn bản không suy xét. Bởi vì chỉ cần hắn thông linh sống lại là có thể quét dọn hết thảy địch nhân đoạt lại mất đi hết. Thảy, giao dịch điều kiện đạt thành, hồng hoang địa phủ trung nguyên tiêu bản thể bắt đầu cùng thiên đạo tiến hành giao dịch vũ trụ căn. Nguyên, là một cái vũ trụ căn bản, là hết thảy pháp tắc cùng năng lượng tối trung cực chuyển hóa. Là hết thảy sinh mệnh cùng vật chất lúc ban đầu khởi nguyên. Bình quân nửa thành vũ trụ căn nguyên có thể trao đổi đến một trọng đại dung hợp thần thuật, vô số. Kim sắc trạng thái dịch quang đoàn, từ trên trời giáng xuống rừng ở nguyên tiêu trước mặt, hắn thống khoái mà cấp ra đệ nhất trọng đại. Dung hợp thần thuật, sau đó đem này đó hồng hoang vũ trụ căn nguyên. Toàn bộ đưa vào mất đi vũ trụ căn nguyên nguyên thủy thế giới. Mà không phải dùng để cường hóa tự thân vô hạn thần quốc từ tìm về 300 vạn năm đóng băng bộ phận ký. Ước, sống lại nguyên thủy thế giới cái này vũ trụ cũng đã là hắn hàng đầu mục đích nguyên thủy thế giới. Vũ trụ chỗ sâu trong, mai táng hắn 300 vạn năm đóng băng bí mật cởi bỏ bí mật này. Xa so một ít vũ trụ căn nguyên thậm chí là hoàng kim thần khí quan trọng. Đương nhiên ở cái này trong quá trình nên đoạt lấy chỗ tốt cũng không có thể thiếu. Bởi vậy nguyên tiêu rất thống khoái vứt bỏ Minh Hà lão tổ thể xác lấy hỏa thần hình thái xuất hiện. Ở thiên đạo trước mặt giao dịch cuối cùng, thiên đạo khẳng định là muốn trở mặt đoạt lại vũ trụ căn nguyên, một khi đã như vậy. Khiến cho hỏa thần thừa nhận thông linh về sau tân sinh thiên đạo một đòn chí mạng hảo thừa dịp này. Đoạn giao dịch thời gian. Nguyên tiêu tiềm tàng ở hoàng kim tái nhĩ lạp thú tử trong cơ thể phân thân. Bắt đầu mở ra nguyên thủy thế giới. Thu vào đi nuốt vào chu tiên bốn kiếm cùng 16 phẩm diệt thế hắc liên hoàng kim tái nhĩ lạp. Thú tử thề, sau đó tự bạo phân thân chặt đứt thiên đạo niệm thi ưa hỏi ng.ps. Cảm ơn thư hữu 160.411 tỷ 100.039.371. Niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm, nông ngạo thiên, thiên môn tinh SC, hoảng sợ tiểu lang, mục diệp 12 sắc đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.